Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131. Tây Huyễn Thiên Đoạn Cánh Mỹ Thần Thao Chống Nàng HHH Bán Thần Máu Trộn Lẫn Dung Thiên Thần. Sớm đã trầm tịch thô bạo cùng tham lam. Ở gặp được Mỹ Thần là lúc, Bạc Đình liền biết chính mình cùng những cái đó bán thần không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau là hắn có thể trang sẽ nhẫn. Có thể vẫn luôn yên lặng bảo hộ ở bên người nàng, cho dù là được đến nàng. Hắn còn ở chịu đựng, kỳ vọng có thể được đến nàng tâm, nhưng là nàng lại không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, vậy hoàn. Toàn điên mất đi, nàng là tinh linh biến ảo thiên thần. Mỹ lệ khuôn mặt, mềm mại thân thể, hết thảy đều là có thể mê hoặc nhân tâm mị lực. Hắn đem nàng đè ở tràn đầy thuộc về nàng hơi thở trên giường. Thiên gió thổi khởi màu trắng màn lụa, chỉ có nam nhân kiện thạc tinh trắng thân thể đang không ngừng phập phồng, nàng ở ý đồ thoát đi. Tuyết trắng cánh tay mới từ hắn dưới thân tìm được giường ngoại, lại bị hắn túm trở về, tế cắn nàng da thịt, nghe nàng giận mắng, hắn đỏ đậm đôi mắt, cực kỳ giống ác ma, cường hãn hôn từ trên xuống dưới đem nàng lộng ướt, vội vàng khô nóng cuốn lên từng trận hỏa lãng. Hắn bắt đầu chiếm hữu nàng, bắt đầu cắn nuốt nàng, đó là nói không rõ cảm giác. Thân là thiên thần Hoa Ly chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng bán thần dung hợp. Ở hắn mạnh mẽ tách ra nàng hai chân khi, nàng ý đồ dùng thần lực chống cự hắn, lại bị Bạc Đình chế trụ hai cổ tay. Hắn dùng dưới thân vật cứng đứng vững nàng, ngươi là ta một người nữ thần. Hảo hảo nhìn đi, ngươi không nên làm như vậy. Chờ ta sống lại phụ thân ngươi, hắn sẽ giết ngươi. Cực nóng cự thạc mang theo tình dục cọ sát ở nàng dưới thân. Như vậy thời khắc thiên thần cùng phàm nhân đều vô nhị dạng. Nàng thậm chí sẽ bởi vì khẩn trương mà ướt át. Ở hắn càng ngày càng dùng sức khi, non mềm hoa môi không ngừng bị đẩy ra. Cũng không thâm nhập cũng đỉnh ra nị hoạt chất lỏng, hắn một tay đè lại nàng. Một tay từ kia địa phương vén lên nàng phân bố đồ vật sáng trong. Trong suốt, sền sệt, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không có cái kia cơ hội, Hoa Ly cảm thấy thẹn kịch liệt dẫy dụa lên. Lại bị hắn thuận thế bắt được đùi phải nâng lên. Hắn một bên cười một bên hung hăng hướng nàng trong thân thể xâm nhập. Dính nhớp tiếng nước ở thanh vang. Nàng trừ hút cùng nổi lên eo thon. Nước mắt từ khóe mắt thê mỹ chảy xuống, a, hắn đoạt lấy nàng thánh khiết, hôn nàng cái gì thanh âm đều phát không ra môi. Cánh hoa giống nhau kiều nộn làm hắn si mê liếm mút. Trong lòng là có một tia tiếc nuối. Như vậy tiếc nuối càng làm cho hắn cường ngạnh lên, đem chính mình cực đại toàn bộ đưa vào nàng trong cơ thể đi, nàng không hề động. Mềm mại rơi xuống ở trên giường, mông hạ ướt át trộn lẫn thánh khiết kim sắc máu. Là lướt mùi hương tràn ngập ở trong không khí. Lệnh điên cuồng nam nhân phát ra sung sướng gầm nhẹ, màu đen tóc dài. Tiết trắng da thịt, vô tình mắt đẹp, mỗi một chỗ đều ở gợi lên hắn càng bạo loạn dục vọng. Hắn không chịu khống chế mà trù động lên, ở khẩn trí ướt nộn thăm dò thân thể của nàng. Trong đầu tất cả đều là ức chế không được khoái cảm, Hoa Ly ai ai thấp khóc. Đó là nàng không thể thừa nhận trọng lực. Đâm nàng cả người đều ở phát run, trừ bỏ khuất nhục nàng còn cảm nhận được thần lực giao hòa. Theo hắn thâm đỉnh ở huyệt tâm thượng khi, khóc thút thít cũng biến kỳ quái lên, Ngô Ân tương đương ti tiện nửa người. Nàng còn đang mắng hắn, chính là đã hưng phấn đến vô pháp tự kềm chế nam nhân. Lại thập phần cao hứng ngậm lấy nàng hai vú, dùng hết biện pháp đi khiêu khích nàng dục vọng, kích thích eo hạ. Tiết trắng mông vểnh đã ướt đẫm, bạch bạch bạch thanh âm này thật là dễ nghe, mang theo tiết tấu. Chụp đâm, tễ sát Hoa Ly càng thêm mẫn cảm. Trời sinh thần thể lần đầu tiên bị như vậy chà đạp. Nàng rõ ràng cảm thụ được hắn lửa nóng thân thể. Cuồng dã mồ hôi, che nàng, thao chống nàng, mãnh liệt bên trong. Huyền ảo u hẹp nhục bích ở co chặt nóng lên. Theo hắn tăng lên. Loại này hòa tan nàng nhiệt cũng ở mãnh liệt, nàng hoảng đầu khóc ngâm. Êm tai thanh âm như là ở ca sướng giống nhau. Bình thản bụng nhỏ không ngừng run rẩy. Lúc ẩn lúc hiện hắn vật thể. Thâm làm nàng bắt đầu co rút, tác giả Khuẩn PS. kia sau chuyện xưa viết nữ chủ câu dẫn nam chủ đi. Ha ha, bất quá chuẩn bị trọng khai một cái hố tới phóng. Tưởng mỗi năm đều viết một bộ hoa gian tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.